Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Đặc sắc thức ăn ngon. Nam Phi theo người da đen chủ chính về sau, quyền lực giai tầng cấp tốc bị tẩy bài. Đại lượng người da trắng bị theo cơ sở quản lý cương vị đuổi đi. Thay vào đó lúc trước bị bọn hắn quản lý người da đen. Những người này năng lực không được, phẩm hạnh càng không được. Bọn hắn am hiểu nhất không phải làm quản lý, mà là lợi dụng quyền lực đến lấy tiền tạo ngoại hối. Điểm ấy so với Trung Quốc cảnh sát giao thông còn muốn lợi hại hơn. Phía trước tại Pretoria nghỉ ngơi thời điểm, Dương Thúc bảo bọn hắn liền đụng phải loại sự tình này. Theo xe vào thành đến rời đi thành thị, hết thảy có chí ít 5 làn sóng quan phương nhân viên hướng hắn đưa tay qua, còn tốt bên cạnh hắn có Benson. Benson có thể giải quyết những sự tình này, nhưng lúc này Benson không tại. Dương Thúc Bảo liền bất đắc dĩ chỉ hướng trên đất bạch tuyến nói ra: Tôn kính nữ sĩ, ngài xem nơi này không phải liền là quy hoạch đỗ xe khu sao? Hắc béo phụ nữ mặt không thay đổi nói ra: Không phải, nơi này không phải. Tranh thủ thời gian lấy tiền nộp tiền phạt. Đối phương ngang ngược thái độ đem Dương Thúc Bảo cho chọc giận. Hắn hỏi: Nơi này không phải hợp pháp đỗ xe khu, kia trên đất dấu hiệu là chuyện gì xảy ra? Đừng nghĩ lừa gạt ta, ta cũng không phải du khách. Hắc béo phụ nữ khinh miệt nhìn hắn một cái nói ra: Nếu như ngươi không phải du khách, vậy ngươi hẳn phải biết này một ít bạch tuyến không đáng tin. Cậy, nàng đi lên dùng chân cọ sát, bạch tuyến lập tức biến bắt đầu mơ hồ. Đây là dùng đá trắng phấn cho vạch ra tới ngụy đỗ xe khu. Dương Thúc Bảo trợn tròn mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Petersburg thành thị này cũng quá đen tối. Đây không phải câu cá chấp pháp, đây là lừa gạt chấp pháp. Nhưng hắn xác thực bại, cường long không ép địa đầu xa. Hắn hỏi: Tiền phạt bao nhiêu tiền? Hắc béo phụ nữ hỏi: Ngươi là quốc gia nào người? Cho ta xem ngươi hộ chiếu. Dương Thúc Bảo không rõ ràng cho lắm lấy ra hộ chiếu đưa cho nàng. Nàng xem xét trang bìa nói ra: Người Trung Quốc nha, 1 vạn khối, bao nhiêu tiền? Hắc béo phụ nữ thản nhiên nói ra: 1 vạn khối, các ngươi người Trung Quốc có tiền, tiền phạt hạn mức cao hơn. Dương Thúc Bảo tức nổ tung, nếu không phải tại khu náo nhiệt, hắn đều nghĩ đánh đập này béo lão nương môn một trận cho nàng nhớ. Lâu một chút, hắn tức giận đến muốn cười. Hắc béo phụ nữ móc ra bộ đàm làm bộ hù dọa hắn: Nếu như ngươi không giao tiền, vậy ngươi an vị lao đi. Dương Thúc Bảo nói ra: Ok, 1 vạn khối đúng không? Ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngươi chờ một chút, tiền tại ta trên người đồng bạn, chờ hắn trở về nhường hắn cho ngươi tiền. Hắc béo phụ nữ giảo hoạt cười một tiếng, móc ra một cái poker. Có thể quét thẻ, Dương Thúc Bảo nói ra. Tạp cùng tiền đều tại ta trên người đồng bạn. À, hắn trở về, Benson một đường chạy chậm trở về. Rất hưng phấn hô, ta nhìn thấy một nhà Trung Quốc đồ ăn phòng ăn. Hôm nay mời ta ăn Trung Quốc đồ ăn đi. Dương Thúc Bảo ngoác nói: Đừng vội ăn, trước tới nộp tiền phạt. Benson quái lạ mà hỏi: Ngươi làm cái gì? Tại sao phải nộp tiền phạt? Dương Thúc Bảo dùng chân cọ sát trên mặt đất còn thừa lại bạch tuyến, một cước xuống dưới bạch tuyến mơ hồ. Benson minh bạch chuyện gì xảy ra. Loại sự tình này chính hắn tuy là chưa từng làm, nhưng nhìn qua đồng sự khô, hắn thở dài móc ra nhân viên cảnh sát chứng cho hắc béo phụ nữ xem. Hỏi: Ta là cảnh sát Zera Bibi Benson, ngươi là ai? Hắc béo phụ nữ nhìn thấy giấy chứng nhận lập tức sợ hãi, thu hồi poker quay người rời đi. Cùng loại chuyện tại Nam Phi quá phổ biến, Benson lười đi truy cứu nàng trách nhiệm, nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Hắn hỏi: Nam Phi quốc gia này không có bất kỳ cái gì hy vọng đúng không? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, đây chỉ là cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Quốc gia nào hội không có loại sự tình này đâu. Đi thôi, tìm bãi đỗ xe dừng xe. Chúng ta trước tiên cần phải đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Chuyện này có chút đả kích Benson. Hắn sau khi lên xe co quắp tại vị tử bên trên lẩm bẩm nói. Cần dạy bảo, cần dạy bảo, cần dạy bảo. Quốc gia cần phổ cập, cần dạy bảo nha. Chỉ có thực hiện toàn dân tố chất cần dạy bảo, quốc gia này mới có hy vọng. Nếu không toàn bộ châu Phi đều muốn xong đời. Đụng phải việc này hắn cũng không có đi ăn cơm chưa. Hào hứng, Dương Thúc Bảo tại khu buôn bán dạo qua một vòng không tìm được bãi đỗ xe. Dứt khoát dừng xe ở thành thị trong công viên đầu. Thành phố này công viên cửa ra vào có một cỗ kiểu cũ xe tăng. Tại Nam Phi rất nhiều địa phương trọng yếu đều có thể nhìn thấy dùng kiểu cũ binh khí làm kỷ niệm. Dấu hiệu, Dương Thúc Bảo xuống dưới chụp cái chiếu. Xe tăng cũng coi là tòa thành thị tiêu chí. Bên cạnh có thành thị tên. Hắn cùng một chỗ chụp được đến đi sau cho Thụy Điển Hoàng thất phim phóng sự kênh nhà sản xuất. Peter, mời hắn có cơ hội tới này cái dùng hắn dòng họ mệnh danh thành thị đi dạo. Trong công viên không có phòng ăn, bất quá có mấy chiếc bán hamburger, hot dog các loại toa ăn. Dương Thúc Bảo muốn đi toa ăn mua đồ. Benson lắc đầu, dẫn hắn đi tìm trạm xăng dầu. Nam Phi thành thị đặc sắc chính là trạm xăng dầu so với siêu thị cửa hàng các loại càng nhiều. Toàn bộ cửa công viên bên cạnh thế mà liền có 4 nhà trạm xăng dầu. Nơi này trạm xăng dầu bản thân liền là siêu thị. Có thể mua được trong sinh hoạt, cần có hết thảy. Bọn hắn mua một chút bánh mì, bánh gato, lạp xưởng, hot dog cùng gà rán, đủ loại đồ uống cùng nước cũng mua một chút. 20 miệng ăn, ăn đồ ăn tóm lại nhiều một ít. Hai cái tinh linh không ăn thứ này. Trong xe tràn đầy tất cả đều là hoa quả. Đây là trước khi đi cố ý hái xuống cho bọn hắn làm đồ ăn. Tiểu thành thị sinh hoạt tiết tấu chậm, thành thị trong công viên đầu rất nhiều người, đều là đến nghỉ ngơi. Thành phố này nhiệt độ không khí so với Honolulu cao hơn một chút. Cho dù là mùa đông có thể trúng buổi trưa vẫn còn có chút nóng. Rất nhiều người ở tại dưới bóng cây ăn cơm dã ngoại nói chuyện phiếm. Dương Thúc Bảo muốn tìm phiến bãi cỏ ngồi xuống, trong sân cỏ rác rưởi thật nhiều. Cách xa xem xanh biếc bằng phẳng rất không tệ. Đến gần sau liền phát hiện không thích hợp lắm ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn không có cách nào chính mình trước tiên thu thập một chút. Sắp sáng lộ vẻ rác rưởi toàn bộ cho dọn dẹp ném vào trong thùng rác. Kết quả bọn hắn bên này vừa thu thập xong. Bên cạnh có người đối bọn hắn vẫy gọi gọi hàng. Uy, nơi này cũng phải thu thập một chút. Benson nổi giận mắng, đáng chết quỷ lười, xéo đi đi thôi. Mấy cái chàng trai khí thế hung hăng đi tới. Benson vẫy tay, 10 cái người ti mai khí thế hung hăng đứng lên. Này một ít tốp mắt nhìn thẳng theo trước mặt bọn hắn đi qua. Dương Thúc Bảo xem muốn cười. Nam Phi xương người tử bên trong không có hiếu chiến gen. Bọn hắn chính là ngang ngược, nhưng cũng không phải là thật cường ngạnh. Bởi vì hai chuyện này Benson đối Petersburg thành thị này rất khó chịu. Hắn cấp tốc nếm qua hamburger sau nói ra. Chúng ta nhanh lên tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi. Dương Thúc Bảo đối thành thị này công viên cũng không hề hứng thú. Đối với nơi này đồ ăn càng không có hứng thú. Không quản hamburger hot dog vẫn là gà rán đều tản ra một cỗ mùi lạ. Làm hắn đối ẩm ăn an toàn không hề lòng tin. Hắn vỗ vỗ tay muốn đi. Bên cạnh một nhà quầy hàng nhìn ra hắn đối đồ ăn không hài lòng. Liền đẩy một chiếc toa ăn đến hỏi. Tiên sinh, muốn hay không nếm thử chúng ta đặc sắc thức ăn ngon? Dương Thúc Bảo hướng toa ăn bên trong nhìn một chút. Phía trên có nướng bồ câu, gà rán bài, vẫn là kiểu cũ. Hắn cầm lên một túi gà rán bài lắc đầu. Người này cười nói, không phải gà rán bài, là rán chim ruồi. rán chim ruồi lại hương lại giòn. Nếm thử đi, Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu. Chim ruồi khả ái như vậy, người sao có thể đem bọn nó nổ? Quán nhỏ ngẩn người, theo bản năng nói ra. Bởi vì ăn ngon nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.